Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì chúng ta lại cùng được nghe tiếp câu chuyện Miễn Truyện Sử Lưu Hành Giả, chuyện kể về nhân vật Ngô Nhân Địch của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 30, Tổng quản đại nhân hạ màn, người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Miễn truyện gồm đâu đó 3.000 chương. Thành rất cần sự ủng hộ donate của các bạn để Thành có thể đi hết bộ truyện này. Thông tin donate Thành có để ở dưới phần miêu tả của video. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện nha. Nói đến đây, Quỷ Bất Quỷ chợt nhớ ra gì đó. Ông già ngước nhìn bóng lưng tổng quản đại nhân, hấp hai mắt nửa ngày trời mới thốt lên: "Không đúng, thể chất của tên này có lẽ không hợp với dược tính. Dù bản lĩnh của ta có bị phong ấn cũng không đến nỗi không nhìn ra." Mắt người không mù, Ngô Miễn quay sang nhìn ông già. Thể chất của hắn không thích hợp với thuốc này, trừ phi có đại phương sư ở đây, không thì uống thuốc vào hắn chỉ có đường chết. Dù sao Quy Bất Quy cũng là con cáo già, chợt mặt đã hiểu ý đồ của Ngô Miễn. Ông già hít sâu một hơi: "Thực ra người thiếu gì cách để giết hắn, cần gì phải phung phí như vậy chứ? Có biết bao nhiêu quốc dân bằng lòng đổi cả đất nước của mình lấy một viên thuốc này không? Người phải nghĩ cho cảm nhận của các quốc dân ấy chứ." Nói đến đây, mặt ông già đã đỏ dần. Như thế nếu Ngô Miễn còn không chịu thay đổi ý định, ông ta sẽ ra tay cướp luôn vậy. Nhìn thái độ của Quy Bất Quy, khóe miệng Ngô Miễn khẽ cong lên, hiếm khi lộ ra nụ cười mỉm chi. Y nắm viên thuốc trong lòng bàn tay đưa ra cho ông già: "Ai nói đây là thuốc độc? Có phải thuốc độc không phải do hắn quyết định chứ?" Thấy vẻ mặt khó hiểu của ông già, Ngô Miễn hơi mất kiên nhẫn: "Thuốc thì sẽ cho hắn, thuận tiện giải thích luôn về dược tính và thể chất. Cuối cùng uống hay không thì phải xem tâm trạng của hắn rồi." Nghe Ngô Miễn nói vậy, mặt Quy Bất Quy thêm phần bối rối: "Người đổi trò khác được không? Uống thuốc trường sinh bất lão tự tử, người biết đó là cảm giác gì không? Mệnh không tốt kiểu gì cũng sẽ chết. Hắn chưa chết thì đã phát điên rồi đây. Nhớ năm đó mình phải đợi đến khi thoi thóp mới uống thuốc này." Quy Bất Quy càng kích động hơn. Ngô Miễn khinh khỉnh nhìn ông già, đang định nói thì chợt nghe thấy tổng quản đại nhân ở trong tế đàn chính hô lên: "Có cần đi thêm một vòng nữa không?" Hai người nhìn theo giọng nói thì thấy tổng quản đại nhân đã đứng ở vòng ngoài tế đàn, đang hùa tay về phía mình. "Cần đi ngược lại thì nói luôn, cái chân què của ta không chịu được lâu nữa đâu." "Không cần, người cứ đứng yên đó." Quy Bất Quy bực bội đáp lời. Vừa rồi tuy ông già hơi quá khích, nhưng chẳng qua là do nghĩ đến cảnh ngộ của mình năm đó, không liên quan gì đến tổng quản đại nhân. Lúc này thấy tổng quản đại nhân đã đi đến vị trí trung tâm tế đàn chính, cũng không có hiện tượng gì bất thường, mặt ông già mới giãn ra đôi chút. Quỷ Bất Quỷ còn đang định kiểm tra kỹ tình hình bên trong thêm nữa, Ngô Miễn đã rời khỏi tế đàn phủ đi về phía tổng quản đại nhân. Ông già không cản được, chỉ đành nối gót theo vào. Dọc đường Quỷ Bất Quỷ đi rất dè dặt, cùng mày Ngô Miễn đã kiệt sức, đi không nhanh lắm. Hai người mất một lúc lâu mới đến được tế đàn, cũng gần bằng thời gian tổng quản đại nhân đi bằng một chân. Ba người tập trung bên dưới tế đàn. Ngô Miễn vứt viên sáp trong tay cho tổng quản đại nhân: "Hỏi cho ông rồi." Đó lấy viên sáp, tổng quản đại nhân hơi ngẩn người, sau đó lập tức nhận ra trong tay mình là thứ gì. Ông ta run rẩy hết nhìn viên sáp lại nhìn Ngô Miễn, nghĩ đến những đau khổ đã chịu để có được viên thuốc trường sinh bất lão này, suýt nữa thì trào nước mắt. Vốn còn định giả lạ mấy câu, nên lúc này tổng quản đại nhân lại không kìm được tiếng thút thít, chẳng thốt nên được lời nào hoàn chỉnh. Quỷ Bất Quỷ nhìn tổng quản đại nhân lắc đầu khẽ lẩm bẩm: "Tưởng thế là hay, sau này sẽ có lúc người ngủ không yên đấy." Ngô Miễn vứt viên sáp đi rồi cũng không nhìn tổng quản đại nhân nữa. Y chậm rãi leo lên tế đàn, dạo một vòng trên đó mới nhìn xuống Quy Bất Quy: "Đồ ở đây sao?" Ông già cũng vừa ngó giáo giác vừa đáp: Ta đâu biết, với tính cách của lão già kia, tám phần là ở trong này. Nhưng ai mà biết ông ta có đột nhiên trúng gió, đổi sang tế đàn nào khác không? Trong lúc Ngô Miễn và Quy Bất Quy đang sục sạo xung quanh, tổng quản đại nhân nghẹn ngào xen vào. Có phải các người tìm một cái hộp lớn chừng này? Vừa nói, ông ta vừa hua tay, miêu tả hình dáng chiếc hộp vuông vuông. Chính là nó. Ngô Miễn chưa kịp lên tiếng, Quy Bất Quy đã giành nói trước. Trong tay Từ Phúc giữ một thứ liên quan đến tính mệnh ông già, rất có khả năng sẽ giao cho Ngô Miễn, để sau này khi phong ấn được phá vẫn có thể tiếp tục chế ngự ông. Nghe tổng quản đại nhân mường tượng, có vẻ như là vật dùng để đựng thứ đó. Một tay tổng quản đại nhân nắm chặt viên sáp, tay còn lại chỉ vào bệ thờ dâng trái cây đã khô héo. Xem thử có phải nó không? Ngô Miễn và Quy Bất Quy cùng nhìn theo hướng tay tổng quản đại nhân. Một chiếc hộp gỗ sơn vứt chỏng chơ trên bàn thờ. Hai người nhìn nhau, đồng loạt chạy ào về phía đó. Ngô Miễn đứng ở vị trí gần hơn, lúc này cũng chẳng cần biết có kiệt sức hay không nữa. Dùng hết sức bình sinh lao đến bên bàn thờ trước tiên, chụp lấy chiếc hộp gỗ sơn. Y còn chưa kịp mở hộp ra, đột nhiên nhiệt độ trong cả tế đàn giảm xuống. Ngô Miễn, Quy Bất Quy và tổng quản đại nhân đều cảm thấy không ổn. Ba người đang ngó nghiêng xung quanh thì một bóng đen chợt chui từ dưới đất lên ngay sau lưng tổng quản đại nhân. Trong tay bóng đen này cầm vũ khí không phải đao, cũng chẳng giống kiếm, lẳng lặng bổ xuống đầu ông ta. Sau lưng ông! Ngô Miễn chỉ hô lên bấy nhiêu, tổng quản đại nhân đã giật tỉnh, đang định bỏ chạy thì một tia sáng vụt qua, tổng quản đại nhân chia làm hai nửa, ngã xuống đất. Chuyện chỉ diễn biến trong chớp nhoáng, phút chốc, tổng quản đại nhân đã bị bổ đôi. Bóng người kia dường như ngại máu của ông ta văng tứ tung. Sau khi đắc thủ thì lập tức lùi lại ba trường, hóa thành một làn khói đen, chui xuống đất bằng tốc độ khó mà tin được. Tuy Ngô Miễn xuất thân phương sĩ, nhưng trong trí nhớ của y không hề có ấn tượng gì về bóng người này. Y còn đang sửng sốt, thấy bóng người này biến mất thì hét lên với Quy Bất Quy cách đó không xa. Từ Phúc làm vậy là sao? Âm thầm giả thủ đoạn, rốt cuộc có định cho người ta cái hộp này không đây? Y vừa kinh vừa giận, không màn tôn xưng nữa mà gọi thẳng tên của đại phương sư. Ngô Miễn hỏi xong cũng không nghe Quy Bất Quy trả lời, ngước lên nhìn thì thấy ông già này đã leo trở lên tế đàn, đang vẫy tay với mình. Lên đây rồi nói, thứ vừa rồi là giao quỷ, dưới tế đàn có giải vôi và chu sa, nó không chui lên được đâu. Lúc này Ngô Miễn không còn tâm trạng nào đôi co với ông già, ôm hòm gỗ sơn leo lên tế đàn. Lên tới nơi thì phát hiện Quy Bất Quy đã mang cả hai mảnh xác của tổng quản đại nhân lên theo. Ông già ngồi chồm hổm đang lục lọi trên mình cây xác, vừa tìm vừa lẩm bẩm, chẳng có đạo cụ gì nên hồn, còn dám nói trước đây mình là tổng quản phương sĩ nữa chứ. Người sống cũng uổng một đời, đang yên đang lành giấu nhiều đạo trong tay áo thế làm gì chứ. Ngay lúc này, mặt đất bên dưới tế đàn đột nhiên bốc lên từng luồng khói đen. Khói đen nhanh chóng tập trung lại với nhau, ngưng tụ thành bóng người vừa rồi. Bóng người bay quanh tế đàn nửa vòng, sau đó là lướt đi về phía trung tâm tế đàn. Trong tay Ngô Miễn không có gì khác ngoài chiếc hộp, còn dao găm đã bỏ lại trên mặt trận ở tế đàn phủ, vừa rồi vội vã đã quên nhặt lại. Nhưng lúc này Ngô Miễn gần như dã rời, dù có vũ khí cũng không nắm bao nhiêu phần thắng. Y chỉ đành từ từ lùi lại, đồng thời hô lên với Quy Bất Quy, bây giờ làm sao đây, có cách gì đối phó với nó được không? Ông già đứng sau lưng Ngô Miễn trả lời, người cố chịu một lát, ta đang nghĩ cách. Sao vẫn còn mấy thứ này nhỉ? Nghe giọng Quy Bất Quy có vẻ không ổn lắm, Ngô Miễn đang định quay đầu lại xem có phải ông già lại muốn chuồn không. Đột nhiên một cơn gió mạnh ập tới từ đằng sau, một con dao găm bay sượt qua tóc Ngô Miễn, phóng vào bóng đen. Tưởng chừng dao găm đã cắm vào ngực nó, bóng đen chợt hóa thành sương khói tan ra xung quanh. Đợi dao găm xuyên qua ngực rồi, bóng đen lại lần nữa ngưng tụ, tiếp tục thủng thẳng đi về phía Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Hết chương thứ 30. Mời các bạn nghe tiếp chương 31 Khiển Quỷ. Dùng tạm vậy, nhóc con tránh ra. Sau lưng Ngô Miễn vang lên giọng Quy Bất Quy, câu cuối cùng là nói với y. Vừa dứt lời, lại một tiếng vụ từ sau lưng, một quả cầu lửa bay về phía bóng người. Cũng như vừa rồi, trong khoảnh khắc quả cầu lửa sắp chạm vào bóng người, nó lại hóa thành sương khói. Ngay lúc này, bỗng nghe bùm một tiếng, quả cầu lửa chợt nổ tung giữa đám khói vừa tan ra. Kèm theo đó là một tiếng rú chói tai. Sương khói bị thổi bay ra khắp xung quanh, hòa cùng cho bụi tán loạn trong không khí. Ngô Miễn không ngờ ông già lại ra chiêu này. Y bị sóng xung kích đẩy lùi lại 7-8 bước liền. Đứng vững lại, cũng thấy lồng ngực đau nhói, mới phát hiện trước ngực đã máu thịt bầy nhầy. Không ngờ ông già còn có đòn sát thủ như vậy. Thế luồng khói đã biến mất tăm, Ngô Miễn ngoái đầu lại hỏi Quy Bất Quy. Người định nổ chết cả ta đấy hả? Quy Bất Quy không ngờ uy lực của vụ nổ lại lớn đến như vậy. Ông già trố mắt nhìn những mảnh vỡ nằm rải rác dưới đất. Nghe Ngô Miễn hỏi mới hồi thần, cười khan. Ta cũng không ngờ lại mạnh như thế. Trước đây từng nghe nói than củi, lưu huỳnh và diêm tiêu, kali ni chát trộn lẫn với nhau, gặp lửa sẽ phát nổ. Nói đến đây, Quy Bất Quy ngừng lại, nên tổng quản đại nhân đã bị bổ làm hai dưới chân. Trên mình tên xui xẻo này chỉ có bấy nhiêu thứ hữu dụng, hắn đúng là vẫn chưa từ bỏ việc luyện đan. Nhắc tới tổng quản đại nhân, trong lòng Ngô Miễn lại dấy lên một tia áy náy. Y không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, bèn hỏi về bóng người vừa bị nổ tung kia. Thế còn giao quỷ vừa rồi, nó là thứ gì? Từ phúc dấu nó ở đây là thế nào? Chuyện này thì người nghĩ oan cho lão già ấy thật rồi. Quy Bất Quy thở dài một hơi, nhìn về phía con giao quỷ bị thổi văng. Giao quỷ là một trong 6 con khiển quỷ được quảng nhân luyện ra. Từ phúc muốn diệt nó thì không thành vấn đề, nhưng muốn sai khiến nó thì chỉ có quảng nhân mới làm được. Người thấy đại phương sư có mặt mũi nào đi mượn khiển quỷ của đại đồ đệ mình không? Cũng như những tượng gốm bên ngoài, đây 8 phần là chủ trương của tên danh con kia. Lúc này Ngô Miễn đã chẳng còn sức bước đi nữa, không hơi đầu tìm hiểu tường tận tình hình. Dù sao cũng đã lấy được thứ từ phúc để lại, bây giờ nghĩ xem làm sao thoát ra thì hơn. Tính toán thời gian, bên ngoài có lẽ đã sáng bảnh rồi. Lúc này đại quân của Lưu Bang đã vào hoàng cung, muốn thoát ra hình như cũng không dễ lắm. Ngô Miễn đang định gọi Quy Bất Quy quay về thì sắc mặt ông già đột nhiên thay đổi, nhìn chằm chằm sau lưng Ngô Miễn lẩm bẩm. Người trai lì như vậy từ bao giờ? Ngô Miễn sực tỉnh ngay, quay ngoắt lại nhìn thì thấy tại vị trí bị nổ vừa rồi, sương khói màu đen đang ngưng tụ thành hình người. Chỉ là bóng người lần này có vẻ uể oải, động tác cũng chậm chạp hơn. Bóng người nhìn Ngô Miễn và Quy Bất Quy, đột nhiên phát ra giọng nói tựa như tiếng kim loại khua vào nhau. Vốn định cho các ngươi ra đi thanh thản, nhưng bây giờ không băm vằm các ngươi thì cơn giận của ta khó mà nguôi ngoai được. Quy Bất Quy trố mắt nhìn hỏi bóng người. Người biết nói chuyện tử tế từ bao giờ thế? 100 năm nay tên danh con quảng nhân đã làm những gì vậy? Đợi đã, thế sao vừa rồi ngươi không lên tiếng? Nói đến đây, ông già chợt ngừng lại, gương mặt lại hiện lên vẻ danh mãnh xảo quyệt. Ngô Miễn không kiên nhẫn, nghe hai bên hàn huyên, dục Quy Bất Quy. Thêm một quả cầu lửa như vừa rồi đi, nó không chịu nổi đòn thứ hai đâu. Vừa dứt lời, bao người lập tức hóa thành sương khói, tàn mát ra xa. Đáng tiếc ông già lại khổ não nói. Người tưởng muốn bao nhiêu có bấy nhiêu hả? Góp nhặt ra được một quả đã là hay lắm rồi đấy. Làn sương lần nữa tụ thành hình người. Sau một tràng cười quái dị, chợp mặt đã đến trước mặt Ngô Miễn. Y còn chưa kịp phản ứng, thứ vũ khí chẳng phải đao cũng chẳng giống kiếm kia đã đâm vào ngực y. Cùng lúc thứ đó đâm vào lồng ngực Ngô Miễn, y cũng vung tay phải về phía bóng người, nhưng lại như vồ vào không khí, không hề chạm được thực thể, cuối cùng chỉ đành yếu ớt lùi lại. Ngô Miễn vừa làm xong động tác này, cả người cũng bùn rùn. Nếu không nhờ thứ đang cắm giữa ngực, y đã ngã huỵch xuống đất rồi. Bao người đã liệu trước được kết quả này và như không nhìn thấy, chẳng buồn bận tâm đến hành động vừa rồi của đối phương. Trong mắt bóng người, Ngô Miễn dưới tình trạng hư thoát đã như nỏ mạnh hết đà, năng lực hồi phục của cơ thể cực thấp, lại thêm lúc nãy đã mất quá nhiều máu y mệt mỏi gục đầu xuống, treo mình trên vũ khí của bóng người, gần như rơi vào trạng thái hôn mê, chờ đợi bóng người xoay cổ tay, cắt mình làm đôi, giống như tổng quản đại nhân. Đột nhiên, Ngô Miễn bất ngờ vung tay trái lên, chộp lấy cổ tay nó. Hành động này khiến bóng người giật thót. Trong ấn tượng của nó, chưa từng có ai bắt được thực thể của mình. Cả quảng nhân đã sáng tạo ra nó cũng không làm được. Cổ tay đã bị thằng nhóc tóc bạc trước mắt tóm chặt. Bóng người thử mấy lần cũng không rút ra được. Bây giờ đừng nói là chém y, mở rút tay về còn chẳng được nữa là. Chợt, tay còn lại của Ngô Miễn cũng giơ lên, vô đến cơ thể nó. Bóng người rú lên thảm thiết, chợt mặt thân hình nó đã biến thành xương khói tan ra xung quanh. Nhưng lần này lại như bị thứ gì đó hút lấy, chỉ tàn ra chốc lát rồi ngưng tụ trở lại, biến thành dáng vẻ con người. Lúc này Ngô Miễn mới ngẩng đầu lên, nên bóng người đã bắt đầu run lẩy bẩy, thong thả nói bằng một giọng không phải của y. Cái tật bao đồng của quảng nhân vẫn chẳng hề sửa đổi. Ban đầu đã bảo chỗ này để mình ta sắp xếp, không cần hắn lo, không ngờ hắn lại tự tung tự tác giấu ngươi lại đây. Nghe giọng nói, bóng người kinh hoàng nhìn Ngô Miễn, còn chưa kịp hiểu đã xảy ra chuyện gì, bàn tay Ngô Miễn trong người nó đã khẽ siết lại. Bóng người lại gào thét, nửa thân dưới của nó gần như khuỵu xuống đất. Nếu không nhờ Ngô Miễn tóm lấy, bây giờ nó đã lăn ra co giật rồi. Ngô Miễn nhìn nó cười nhạt nói: quảng nhân làm sao hạ được cấm chế cho ngươi? Bao người run run đáp: hệ ai bước vào tế đàn chính thì giết. Giết? Ngô Miễn nghe vậy thì bật cười khanh khách, nhìn bóng người trong tay mình. Quảng nhân có khi thế đến vậy từ bao giờ? Nếu hắn mạnh mẽ thế này sớm hơn, Trương Đại Phương Sư này đã truyền cho hắn từ lâu rồi, cần gì phải nhẫn nhịn ta suốt mấy trăm năm. Nghe xong câu này, cuối cùng bóng người cũng hiểu ra. Nó lấm lét hỏi: ngài Đại Phương Sư? Ngô Miễn không trả lời mà hỏi ngược lại: hỏi ngươi lần nữa, quảng nhân làm sao hạ cấm chế cho ngươi? Lần này bóng người không đáp ngay, nó càng lúc càng run dữ rồi, như thể hoàn toàn không dám nói ra đáp án này. Ngô Miễn đã hơi mất kiên nhẫn, bàn tay siết lại lần nữa. Bóng người như bị trích điện, toàn thân co giật liên hồi. Giây lát sau, Ngô Miễn hơi thả tay ra, bóng người hốt hoảng nói: hắn bảo ta cảnh giữ Thư Đại Phương Sư để lại ở đây, gặp trộm thì giết, người vô tình lạc vào thì dọa một trận, bọn họ sẽ không dám quay lại nữa. Ngô Miễn nghe xong, sắc mặt bắt đầu trở nên nghiêm nghị, nên bóng người hỏi tiếp: vậy thì ngươi làm sao phá được cấm chế này? Bóng người biết nếu nói ra sự thật mình sẽ không có kết cục tốt, nhưng chuyện đến nước này nói ra lại thanh thản hơn, vì vậy giọng cũng không còn run rẩy nữa. Quảng nhân liên kết ta và tế đàn chính với nhau, nhưng hắn không ngờ đêm hôm đó Đại Phương Sư đã quay lại phá cấm chế của tế đàn, cũng giải thoát luôn cho ta. Ngô Miễn cười bất đắc dĩ: là tại ta, nhưng nếu đã do ta mà ra, vậy thì cũng để ta tự kết thúc đi. Nói rồi Ngô Miễn ngừng lại, vẻ mặt cũng chuyển sang lạnh nhạt, bảo bóng người: người làm khiển quỷ hơn 200 năm, vì không thể đầu thai nên lòng sinh oán khí, âu cũng là hai thầy trò ta có lỗi với người, hôm nay cùng nhau kết thúc đi. Hết chương 31, chúng ta cùng nghe tiếp chương 32, thần thức. Nói đoạn, bàn tay Ngô Miễn đang tóm lấy bóng người chợt thả ra, sương khói trên mình nó tan đi. Tại vị trí vừa rồi xuất hiện một thân hình gần như trong suốt. Cát về cát, bụi về bụi, mau đi đầu thai làm người đi, hy vọng kiếp sau người kiềm chế lệ khí. Ngô Miễn nói xong mấy câu này, hình người trong suốt phủ phục xuống đất, không ngừng dập đầu với y, đồng thời cơ thể mờ ảo của nó bắt đầu biến mất, giây lát sau đã không còn thấy tăm hơi. Sau khi hình người trong suốt biến mất, Ngô Miễn xoay người liếc Quỷ Bất Quỷ đang cười mỉa mai, mặt không cảm xúc hỏi: lão bất tử, giờ đã đến lúc nói chuyện giữa hai chúng ta chưa? Ta biết ngay thằng nhóc này phúc khí lớn lắm, đường đường Đại Phương Sư lại giúp đỡ y đến mức này. Quy Bất Quy đồng đỉnh đi đến bên cạnh Ngô Miễn, cười giả lả. Đưa thần thức của ông vào cơ thể y hả? Nếu ta không biết ông là thân đồng tử từ trước, ta còn nghi ngờ cậu bé này là con trai ông đấy. Ngô Miễn lúng túng nhìn Quy Bất Quy. Đã hơn 100 năm rồi, người vẫn không bỏ cái tật nói nhăng nói quậy ấy đi. Ta thật không hiểu, người nhất định phải bôi nhọ danh tiếng của ta thế sao? Quy Bất Quy cười bén lén. Thực ra trong lòng ta vẫn luôn tôn trọng ông. Hay là ông hỏi thử thằng nhóc này xem? Phải, ta nghe thấy cả rồi. Dọc đường cứ lão già này, lão già nọ, ta nghe rõ mồn một đấy. Nói đến đây, Ngô Miễn dừng lại, liếc Quy Bất Quy, rồi chuyển đề tài. Nhắc mới nhớ, người khiến ta hơi thất vọng đấy. Vốn còn định để lông tìm tấm bản đồ thứ 7 ta mới hiện thân. Giờ thì hay rồi, thần thức sắp quay về với chủ. Sau này gặp nguy hiểm thật thì các ngươi chỉ còn biết dựa vào bản thân thôi. Quy Bất Quy nghe thế thì than thở. Vậy ông tiết lộ luôn đi, mấy tấm bản đồ tiếp theo còn có gì nguy hiểm nữa? Gương mặt Ngô Miễn xuất hiện một nụ cười bí hiểm. Biết sớm quá thì không còn gì bất ngờ nữa, đến nơi tự nhiên sẽ biết thôi. Nói đến đây, y liếc nhìn nách ông già. Ta biết ngay con cáo già nhà ngươi sẽ giấu đòn sát thủ trên người mà, không ngờ lại giấu ở chỗ đó. Có thứ này rồi, chuyện về sau ta cũng đỡ lo lắng. Nói đến đây, Ngô Miễn dừng lại, cười cười với Quy Bất Quy. Là bất tử, tia thần thức này của ta sắp trở về với chủ rồi, ngươi còn gì muốn nói không? Vẻ mặt Quy Bất Quy cũng trở nên hơi xúc động. Ông già bảo Ngô Miễn, sống trên biển rất tốt, nếu không cần về thì đừng về nữa. Ngô Miễn nghe thế thì bật cười ha hả. Người vẫn chẳng thay đổi chút nào. Tiếng cười vừa dứt, mặt Ngô Miễn đã trợn trắng, ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Quy Bất Quy nhìn Ngô Miễn nằm dưới đất, hơi cuống lên. Ông đợi chúng ta ra ngoài rồi hăng đi không được sao? Nói rồi, ông già đỡ Ngô Miễn lên vai, tay còn lại ôm hộp gỗ sơn, lảo đảo đi về phía cửa ra. Một ngày sau, có mấy người xuất hiện trong tế đàn đã bỏ hoang này. Sau khi đảo một vòng quanh tế đàn, người đàn ông tóc bạc dẫn đầu phát hiện ra, trong tay nửa cây xác của tổng quản đại nhân nắm chặt viên sáp kia. Một người đàn ông tóc đỏ cạy viên sáp ra, cung kính dâng lên cho người đàn ông tóc bạc. Người đàn ông tóc bạc cầm viên sáp trong tay, nhìn người đàn ông tóc đỏ bên cạnh, lẩm bẩm: Hỏa Sơn, người nghĩ có phải ta bỏ lỡ điều gì rồi không? Lục Ngô Miễn tỉnh dậy đã là chuyện của 10 ngày sau. Y mở mắt cho một trận sóc này thì thấy mình nằm trên một chiếc xe ngựa đang chạy. Xe ngựa cũ không thể cũ hơn được nữa. Nghe trong xe có tiếng động, một ông già ngoái lại nhìn. Thầy Ngô Miễn đã tỉnh thì nhăn răng cười. Còn tưởng cả tháng nữa người mới tỉnh, không ngờ mới 10 ngày đã dậy rồi. Trong hồ lô con nước, người uống cho thấm giọng. 2-3 ngày nữa là chúng ta tới nơi rồi. Ngô Miễn lắc lắc đầu. Bây giờ trong đầu y trống rỗng, cảm thấy ông già trước mặt rất quen mắt, nhưng lại không nhớ ra là ai. Hồi lâu sau, những mảnh vụn ký ức mới từ từ trồi lên trong óc y. Ngô Miễn dựa vào vách thùng xe, điều hòa một lúc, rồi chợt hỏi ông già: Chiếc hộp của ta đâu? Còn nhớ có một chiếc hộp hả? Ông già ngoái lại nhìn Ngô Miễn cười giòn, rồi mới nói: Nhớ ra nhanh thế, năm đó Quảng Nhân hư thoát cả tháng mới tỉnh, sau đó ngơ ngơ ngác ngác như thằng ngốc suốt nửa năm mới nói được một câu hoàn chỉnh. Người vừa tỉnh lại đã nhớ được chuyện cây hộp, năng lực hồi phục đúng là mạnh hơn tên danh con Quảng Nhân ấy nhiều đấy. Nói đến đây, mặt Quy Bất Quy lại lộ ra một tia danh mãnh. Ông già nhìn Ngô Miễn như cười như không. Vậy người còn nhớ ta là ai không? Không nhớ ra cũng không sao, chắc người vẫn nhớ mình họ gì đây chứ? Nghe xong câu này, Ngô Miễn liền sửng sốt. Hiện giờ trong đầu y chỉ nhớ ra được một vài mẩu chuyện lúc nhỏ của mình. Nhớ mang máng mình tên là Miễn, nhưng họ gì thì lại không nhớ nổi. Ngoài ra, chỉ còn nhớ một chiếc hộp gỗ sơn. dường như chiếc hộp này rất quan trọng với mình. Còn ông già điên điên khùng khùng trước mắt y không tài nào nhớ ra được. Nhưng hình như mình cũng không còn khách sáo với ông ta. Ngồi miệng hờ một tiếng, đưa tay về phía ông già theo thói quen. Đừng vòng vo, đưa hộp cho ta. Ông già thở dài, lên một chiếc hộp gỗ sơn đang đạp dưới chân lên, quay lại đưa cho Ngô Miễn, miệng lẩm bẩm. Quên cả họ của mình, thế mà vẫn nhớ phải bắt nạt ta. Tiền sư bố nhà nó chứ, chuyện này là sao đây? Ngô Miễn nhận lấy chiếc hộp, trong lòng kích động không thôi. Cũng chẳng hơi đâu đôi co với ông già trước mặt, lập tức mở hộp ra, để lộ một quyển trực bằng tơ lụa. Hai mặt trái phải của quyển trực đều viết chi chít những dòng chữ nhỏ xíu. Những chữ này Ngô Miễn rất quen thuộc, nhưng lại không nhớ nổi ý nghĩa của chúng. Thầy Ngô Miễn ngẩn ra nhìn tấm lụa, tật cũ của ông già lại nổi lên. Ông nghiêng người tựa vào thành xe, toét miệng cười với Ngô Miễn. Đó gọi là tứ bình kinh, là những yếu điểm phương thuật được Từ Phúc tổng kết lại. Không ngờ lão đại phương sư đúng là dốc hết vốn liếng. Trên đời này chỉ hai người có được tứ bình kinh, một là ngươi, một là đại đồ đệ của lão ta. Quảng nhân còn chỉ có được bản sao, bản chính lại rơi vào tay ngươi. Ngô Miễn ngơ ngác nhìn ông già đánh xe. Mấy cái tên Từ Phúc, Quảng nhân nghe đều có vẻ quen tai, nhưng vẫn không nhớ ra bọn họ là ai. Tuy nhiên y vẫn lập tức nhận ra một điều, dừng mắt nhìn ông già giây lát rồi hỏi: sao ngươi biết là tứ bình kinh? Ai cho ngươi xem? Nói rồi y theo bản năng giơ hai ngón trỏ và ngón cái búng về phía ông già, giờ như định búng ra gì đó, nhưng đáng tiếc ngoài hai đầu ngón tay cáu bẩn thì không có gì bắn ra. Động tác này của Ngô Miễn khiến ông già đánh xe cũng giật thót. Ông già bật dậy định nhảy luôn xuống xe, một chân đã vươn ra khỏi càng xe, đang chuẩn bị nhảy thì thấy Ngô Miễn không búng ra được gì, lúc này mới thở vào, lần nữa rút chân lên chụp lấy dây cương bị rơi ra, bảo y: ngươi phải sửa đổi tinh nết của mình đi, hổ xuống đồng bằng, đừng hung hăng quá. Cùng may lão già ta đây tốt bụng, không so đo với... Ông già còn chưa nói dứt câu, mặt Ngô Miễn chợt lóe lên, cắt ngang lời ông già: quy bất quy, ngươi là quy bất quy. Ngô Miễn vừa thốt lên câu này, ông già đã thầm khiếp đảm chẳng thua gì lúc nhìn thấy y búng tay. Trong cơn hoảng hốt, ông già lại định nhảy xuống xe lần nữa. Định thần lại, quy bất quy hỏi Ngô Miễn: người nhớ ra cả rồi sao? Ngô Miễn không trả lời ông già mà hỏi ngược lại: người định đưa ta đi đâu đấy? Quy bất quy bật cười: ha, trong thành Hàm Dương toàn là quân đội của Lưu Bang, nghe nói đại quân của Hạng Vũ cũng sắp sửa phía tây đánh tới đây, chuẩn bị tử chiến với Lưu Bang đến nơi rồi. Hán Trung đã loạn cào cào, ta khó khăn lắm mới đưa được người ra ngoài, chúng ta tìm chỗ lánh 2 năm, đợi thế sự bên này ổn định hơn, người cùng khôi phục hoàn toàn, hãng đi tìm tấm bản đồ thứ tư. Hết chương thứ 32. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 33. Động phủ. Không như Quy Bất Quy nghĩ, Ngô Miễn chẳng qua là đột nhiên nhớ đến đoạn ký ức lần đầu gặp ông già mà thôi. Ngoài trừ biết ông già này tên là Quy Bất Quy, y không còn nhớ được bất cứ chuyện gì liên quan. Lục Quy Bất Quy nhắc đến tấm bản đồ thứ tư, y thậm chí còn suýt buột miệng hỏi đó là gì. Ngô Miễn nửa nằm trong thùng xe, hiếp mắt nhìn Quy Bất Quy. Y vốn đã kiệm lời, thế nên ông già cũng không nghĩ nhiều, vừa đánh xe ngựa vừa thao thao bất tuyệt kể chuyện mình làm sao khiêng được Ngô Miễn hôn mê bất tỉnh ra khỏi thành Hàm Dương, lại tiêu hết 2 bánh vàng còn lại trên người y mới mua được chiếc xe ngựa này và lương thực chuẩn bị đến Dương Sơn lánh nạn. Thời còn đắc thế, ông già từng xây một động phủ ở đó, vốn đã bỏ hoang rồi, không ngờ qua hơn 100 năm lại dùng tới. Trong lúc Quy Bất Quy lại nhảy, nhưng mảnh vụn ký ức trong đầu Ngô Miễn dần dần liên kết lại với nhau. 2 ngày sau, khi đến dưới chân Dương Sơn, trí nhớ của Ngô Miễn đã khôi phục được 7-8 phần. Chỉ là sau khi hư thoát, cơ thể còn hơi suy nhược, xem ra vẫn cần một thời gian dài mới trở lại trạng thái như lúc đầu. Quy Bất Quy bán rẻ chiếc xe ngựa trong thôn làng dưới chân Dương Sơn, đổi lấy thức ăn đủ cho Ngô Miễn dùng 2-3 tháng. Sau đó hai người cùng nhau lên núi. Động phủ mà Quy Bất Quy xây dựng nằm trên đỉnh núi. Hai người đi suốt một ngày một đêm mới tới nơi. Hơn 100 năm không về, Quy Bất Quy cũng quên mất vị trí động phủ. Lòng vòng trên đỉnh núi nửa ngày trời, đến khi Ngô Miễn mệt muốn học máu, Quy Bất Quy mới tìm ra cửa hang. Vì vậy Ngô Miễn bắt đầu nghi ngờ, có phải ông già này cố tình không? Sao vừa đông lúc mình chịu hết nổi thì lại tìm được? Quy Bất Quy gỡ bỏ cấm chế che giấu cửa động phủ, một cái hang phủ đầy rêu xanh và dây leo liền hiện ra. Ban đầu chỉ định chờ một đường lui để đề phòng cái lão đại phương sư Từ Phúc trở mặt với ta, mới không bỏ hoang hoàn toàn chỗ này. Vừa nói, ông già vừa dẫn đường đi vào hang. Ngô Miễn theo ngay sau lưng, đặt chân vào trong rồi mới phát hiện khung cảnh trong này so với lúc nhìn từ ngoài vào quả là hai thế giới khác nhau. Trước khi bước vào, chỉ thấy tối đen tối hù, đầu đầu cũng là đá vụn và xương thú, trông như hang ổ của loài mãnh thú như hổ hay báo gì đó vậy. Nhưng vào rồi thì đâu còn xương hay đá gì nữa. Không gian bên trong rộng đến khó tin, được ngăn thành mấy khu vực ngay ngắn, có đầy đủ ghế đá, bàn đá, giường đá, thậm chí bên góc còn có bày một bộ biên trung. Biên trung, nhạc cụ có nguồn gốc lâu đời trong văn hóa Trung Hoa cổ đại, gồm nhiều chiếc chuông đồng được sắp xếp theo thứ tự âm thanh nhất định, thuộc dàn huyền nhạc, nhạc treo trong hệ thống đại nhạc thuộc nhã nhạc, thường được dùng trong các lễ tế và yến tiệc trong đại cung đình. Quy Bất Quy bước vào có vẻ đắc ý chỉ bày trí trong hang. Tự nhiên ngồi đi, tuyệt đối đừng khách sáo, cứ xem như nhà mình ấy. Ông già còn chưa dứt lời, Ngô Miễn đã đặt mông ngồi xuống giường đá, nửa nằm nửa ngồi bảo ông già: giường là của ta, ngươi ngủ dưới đất đi, nằm đất cho mát. Ngô Miễn bá chiếm động phủ này hết sức tự nhiên, sau đó sai Quy Bất Quy làm này làm nọ. Tuy ông già hận đến ngứa cả chân răng, nhưng nghĩ lại sau này mình còn cần tết ôn con này giúp đỡ khôi phục năng lực, chỉ đành nuốt cục tức hầu hạ y chu đáo đã rồi mới tính. Quy Bất Quy không cần ngủ, trong lúc Ngô Miễn nằm ngủ trên giường đá, ông già ngồi xuống ghế đá, tuy nhắm mắt nhưng biết hết mọi chuyện diễn ra trong hàng. Đây là thói quen đã ăn sâu vào xương tủy của Quy Bất Quy mấy trăm năm nay. Ngủ nghỉ thì dễ, nhưng chuyện ăn uống ít nhiều cũng có chút vấn đề. Quy Bất Quy đã luyện thuật tịch cốc từ lâu, hoàn toàn không cần bổ sung thức ăn từ bên ngoài. Nhưng Ngô Miễn thì khác, y mà đói thì sẽ cắn người. Thức ăn đã được nấu sẵn, nếu rẻ sẻn thì đủ cho Ngô Miễn cầm cự 3-4 tháng. Nhưng nước uống thì hơi khó, vô duy trong hàng có nguồn nước. Nhưng năm đó khi Quy Bất Quy rời đi, sợ nước làm ngập hang nên đã dùng thuật pháp sửa đổi dòng chảy của mạch nước. Chẳng ngờ đến khi quay lại đã không còn bản lĩnh như xưa, bề do vị trí mạch nước nhưng lại không đào ra được giọt nào. Mới dùng nước thì chỉ có thể đi gánh nước suối ở cách đây vài 3 dặm đường đèo. Đương nhiên công việc nặng nhọc thế này thì đừng trông mong gì ở Ngô Miễn, chỉ đành dựa vào thân già hơn 110 tuổi này thôi. Cuộc sống như vậy kéo dài hơn 2 tháng, sức khỏe của Ngô Miễn đã dần dần hồi phục. Trong thời gian này, y tranh thủ lật sách lụa Từ Phúc để lại, bắt đầu nghiên cứu những giải thích và tổng kết về thuật pháp phương sĩ trên đó. Nhưng đối với Ngô Miễn mà nói, tứ bình kinh này tương đối cao thâm khó hiểu. Cô ngoài bên cạnh bây giờ còn có một Quy Bất Quy am hiểu thuật pháp, chỉ là không thể sử dụng được. Ban đầu ông già này còn muốn giả giọng thầy trò như cha con, nhưng khi thấy tia hồ quang xẹt qua giữa ngón tay y, Quy Bất Quy không còn dám ra vẻ nữa, thậm chí không cần y mở miệng hỏi, ông già đã chủ động giảng giải cặn kẽ những trọng điểm trong tứ bình kinh rồi. Tinh thần chăm hỏi không ngại, hỏi một đáp 10 này e là đại phương sư có ra lầm cũng không làm được. Có điều thầy cho giỏi như vậy ở đây, hiểu biết của Ngô Miễn về phương thuật đã được nâng cao rõ rệt, chỉ còn đợi sức mạnh khôi phục hoàn toàn sẽ đi tìm vị trí của tấm bản đồ thứ tư. Vô gì Quy Bất Quy tràn trề tự tin, cảm thấy sẽ không còn ai khác biết đến động phủ này, chỉ cần Ngô Miễn đợi thêm một tháng nữa, cơ năng cơ thể khôi phục sẽ là lúc rời khỏi đây. Nhưng không ngờ, khi Ngô Miễn sắp ăn hết lương thực dự trữ, thì biến cố bất ngờ xảy ra. Ban đầu, khi bán xe ngựa mua thức ăn, Quy Bất Quy vẫn còn dư chút tiền, chính là để khi Ngô Miễn ăn hết, có thể xuống núi bổ sung lương thực. Thế lương khô càng lúc càng ít, không đủ cho hai ngày nữa, ông già bèn chủ động quay xuống núi để mua thức ăn cho Ngô Miễn. Quy Bất Quy xuống núi suốt hai ngày một đêm. Đến sáng ngày thứ ba, ông già mới xách theo túi thức ăn đầy ắp trở về hang. Chỉ là lúc gặp lại, sắc mặt ông già không tốt lắm, nhìn thấy Ngô Miễn thì nói ngay: "Ta thấy người của Quảng Nhân ở dưới núi, phen này là đến vì chúng ta." Vừa dị lương khô của Ngô Miễn đã hết từ tối trước, đang đói đến phát cáu, muốn tìm chỗ chút giận. Nghe Quy Bất Quy nói vậy thì cau mày, nàng ý vẫn giành lấy túi trong tay ông già trước, bây giờ một cái bánh ngũ cốc, cắn một miếng rồi mới nói: "Sao người biết nhằm vào chúng ta?" Quy Bất Quy thở dài: "Ai, ta cũng hy vọng là mình nghĩ nhiều, đáng tiếc khi ấy ta đã nghe rõ ràng." Sau khi ông già xuống núi, cô không vội đi mua thức ăn, mà quanh quẩn tới lui không mục đích ở mấy thôn dưới núi. Ông già cố tình bỏ đói Ngô Miễn, muốn chiều tức y, mới thùng thẳng đi tìm một quán trà để giết thời gian. Nơi khi dạo đến chỗ hộ dân bán xe ngựa ban đầu, ông già nhìn thấy một người thanh niên tóc đỏ rực đang cầm bức họa Ngô Miễn nói gì đó với chủ nhà. Quy Bất Quy biết thanh niên tóc đỏ này là gã đồ đệ của Quảng Nhân, hình như tên là Hỏa Sơn gì đó. Trông tuổi của Hỏa Sơn cũng không lớn lắm, thực tế đã là người hơn 100 tuổi rồi. Năm đó Từ Phúc đích thân kiểm tra thể chất của gã, Hỏa Sơn này không thích hợp dùng thuốc trường sinh bất lão. Quảng Nhân lại không nỡ để tên đồ đệ khôn khéo này bước vào luân hồi, bèn giấu Từ Phúc dùng cấm thuật cố nhàn tục mệnh cho Hỏa Sơn, liên kết mệnh của Hỏa Sơn với mình. Nhờ phúc trường sinh bất lão của sư phụ, từ đó về sau Hỏa Sơn cũng xem như chạm đến ngưỡng cửa của trường sinh bất lão. Nhưng cấm thuật vẫn là cấm thuật, Từ Phúc biết chuyện thì nổi trận lôi đình, ngạt nỗi ván đã đóng thuyền. Nếu phá cấm thuật này, Quảng Nhân và Hỏa Sơn đều sẽ mất mạng. Bất đắc dĩ, ông chỉ đành phạt hai thầy trò kia thật nặng. Khi ấy Đại Phương Sư còn có ý định đổi người kế vị, đáng tiếc nhìn khắp chúng đệ tử dưới tòa, chẳng ai bị được Quảng Nhân. Tuy Quảng Nhân đã phạm lỗi lớn, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể truyền chức Đại Phương Sư cho hắn. Sau chuyện này, Hỏa Sơn càng phục tùng sư phụ gấp 100 lần. Nếu là 100 năm trước, khi công pháp của Quy Bất Quy còn chưa bị Từ Phúc phong ấn, sẽ hoàn toàn không để tên Hỏa Sơn này vào mắt. Nhưng tình hình lúc này chỉ có thể tránh núi lửa mà đi thôi. Hết chương thứ 33. Mời các bạn nghe tiếp chương 34 Hỏa Sơn. Quy Bất Quy chạy ra khỏi thôn này, đi đường vòng đến thôn gần đó, mua lương khô xong lại đào một vòng thật lớn. Sau khi xác định Hỏa Sơn không có ở quanh đây, mới làm điều bày lên động phủ trên đỉnh núi. Nghe Quy Bất Quy kể xong, Ngô Miễn cho một bánh ngũ cốc cuối cùng vào miệng, nhai nuốt rồi mới hỏi ông già: "Người nói tên Hỏa Sơn gì đó là đồ đệ của Quảng Nhân, nếu ta khôi phục lại, gặp hắn sẽ có bao nhiêu phần thắng?" Quy Bất Quy nhào mắt ngắm Ngô Miễn, thở dài một hơi: "Ai, hiện giờ người đã thấu hiểu hết tứ bình kinh, có thể liều một trận với khiển quỷ trong tế đàn, nhưng gặp Hỏa Sơn vẫn sẽ không hề có phần thắng. Nói thế nào, gã cũng là đại đồ đệ của Quảng Nhân. Nếu không có gì bất chắc, thì vị trí Đại Phương Sư đời kế tiếp sẽ do hắn ngồi đấy." Kết quả này nằm ngoài dự liệu của Ngô Miễn. Ý đoán được mình không bằng đại đồ đệ của Quảng Nhân, nhưng không ngờ lại chênh lệch đến như vậy. Y sửng sốt giây lát rồi hỏi: "Ta quán triệt tứ bình kinh rồi, vẫn kém thế sao?" Tứ bình kinh, Quy Bất Quy cười khan. Trong tay Quảng Nhân còn có một bản, người đoán hắn có cho đại đồ đệ của mình đọc không? Quy Bất Quy vừa mới dứt lời, bóng của cửa hang đột nhiên vặn vẹo, một người bước vào trong. Để mái tóc đỏ như lửa của gã không phải Hỏa Sơn vừa được nhắc đến thì còn là ai nữa? Thê Hỏa Sơn hiện thân, trên người Ngô Miễn phút chốc hiện ra vô số tia hồ quang. Những tia hồ quang này đan xen trước mặt và sau lưng, còn mạnh hơn trước khi y bị hư thoát. Ánh hồ quang trôi mắt khiến hang động tối om bừng sáng như ban ngày, kèm theo đó là tiếng sấm rền mơ hồ. Nhưng phản ứng Hỏa Sơn lại khiến Ngô Miễn khá bất ngờ. Dù hồ quang trên người Ngô Miễn đang kêu lên lách tách, ga lại giống như không nhìn thấy y và Quy Bất Quy, chỉ đảo qua đảo lại ở nửa ngoài động phủ, nên vẻ mặt đăm chiêu của Hỏa Sơn hình như có chuyện gì đó nghĩ mãi không thông. Mà phản ứng của Quy Bất Quy lại càng kỳ lạ hơn nữa. Ông già trố mắt nhìn Ngô Miễn với vẻ không thể tin được. Dường như so với Hỏa Sơn vừa xông vào, trạng thái hiện giờ của Ngô Miễn càng khiến ông già kinh ngạc hơn. Thế vẻ mặt có phần ngơ ngác của Hỏa Sơn, Ngô Miễn chợt bừng tỉnh, thu lại hồ quang trên người, rồi quay sang làm mấy dấu tay với Quy Bất Quy. Không ngờ ông già nhăn răng cười bảo: "Không cần khoa chân múa tay, cứ nói thẳng đi, tên này không thấy đâu." Thấy ánh mắt không chắc chắn của Ngô Miễn, Quy Bất Quy lại bật cười, đi vòng quanh Hỏa Sơn, cũng không thấy người đàn ông tóc đỏ có hành động gì. Sau đó lại nói với Ngô Miễn: "Năm xưa ông đây cũng có chút bản lĩnh, xây động phủ này là để đề phòng Tử Phúc. Đừng nói là một tên Hỏa Sơn, dù có là sư phụ quảng nhân của gã cũng không thể phát hiện ra. Tử Phúc mà đích thân đến đây cũng phải hao tổn công sức mới vào được đấy." Có thể sợ Ngô Miễn không hiểu huyền cơ của động phủ này, ông già ngừng giây lát rồi tiếp tục giải thích: "Ta đã tạo nên một thế giới khác trên nền tảng hang động vốn có, giống như ở ngọn Miêu Sơn người gặp ta vậy. Tuy thế giới này hơi nhỏ, nếu không có ta dẫn đường, người ngoài tuyệt đối không thể phát hiện ra nơi này." Nghe Quy Bất Quy nói xong, Ngô Miễn nhìn Hỏa Sơn đang rảo quanh trong hang, hỏi: "Vậy vì sao gã còn chưa đi nữa? Có phải đã phát hiện ra manh mối gì không?" Quy Bất Quy nhìn theo ánh mắt Ngô Miễn, thấy đôi mày Hỏa Sơn níu chặt, cười bảo: "Có thể tìm được đến đây, cũng xem như mắt nhìn của tay này khá lắm. Gã ở dưới núi nghe ngóng được ngươi và ta lên núi. Nơi này là vị trí ẩn thân thích hợp nhất trên cả Dương Sơn. Không tìm kỹ một phen thì sao chịu từ bỏ chứ?" Trong lông Quy Bất Quy tấm tắc, Hỏa Sơn hít thật sâu, sau đó lại bất đắc dĩ thở ra. Có vẻ gã định từ bỏ nơi này, nhưng dường như vẫn không cam lòng. Thân thở nhìn hang động một hồi lẩm bẩm: "Không lý nào, mấy thợ săn đó đều chỉ về hướng này. Ngoài nơi đây ra thì không còn chỗ nào để ẩn nấp nữa. Nhưng hang động này không giống như từng có người ở, sao lại có ông già từ đây ra ngoài gánh nước chứ?" Hỏa Sơn vừa tự hỏi vừa lắc đầu, cuối cùng trở gót xuống núi. Lâu này Ngô Miễn mới lườm Quy Bất Quy: "Ông già ra ngoài gánh nước bị thợ săn nhìn thấy. Nói đi, người sống sờ sờ ra đấy mà người cũng không phát hiện ra hả? Nghe tên tóc đỏ ấy nói gì chưa? Là mấy thợ săn đấy, người không nhìn thấy ai cả ư?" Lời Ngô Miễn chọc trúng một bộ oan ức của Quy Bất Quy. Ông già nhắm mắt lấy lại bình tĩnh, thở hắt một hơi mới phân bua: "Người tưởng ta có thể che giấu không ai hay biết giống như ngươi sao? Khi đó năng lực của ông đây bị phong ấn, từ trên xuống dưới chỉ còn nắm xương giả này hữu dụng mà thôi. Nếu có yêu ma quỷ quái hay người như quảng nhân Hỏa Sơn, có lẽ còn mở thiên nhãn phát hiện ra được. Nhưng mấy thợ săn kia đều là người Dương, nằm yên bất động. Ai biết được bọn họ nấp ở đâu chứ? Đám thợ săn này cũng tịch được từ kiếp trước. Ông đây sống mấy trăm năm tuổi rồi, có mấy ai được thấy ta gánh nước hầu hạ người khác đâu." Nói đến đây, Quy Bất Quy chợt nhớ ra Ngô Miễn đã hồi phục như cũ, trạng thái còn hơn hẳn trước khi hư thoát. Ông già ngẩng phát lên nhìn Ngô Miễn, bắt đầu dồn sức vào chân, tư thế chuẩn bị bỏ chạy bất cứ lúc nào. Nhưng ngoài dữ liệu của ông già, Ngô Miễn không định làm gì ông. Tên ôn con không có lý lẽ này đứng dậy xách thùng nước trong góc đi ra ngoài động phủ. Quy Bất Quy sửng sốt, lập tức đuổi theo hỏi: "Người đi đâu đấy?" Ngô Miễn hiếm khi nở nụ cười: "Cho người nghỉ ngơi hai ngày, ta đi gánh nước. Ít nhất nếu còn kẻ nào nhìn trộm, ta cũng biết được chúng nấp ở đâu." "Đừng, người không được ra ngoài." Không ngờ Quy Bất Quy lại từ bỏ cơ hội trăm năm có một này. Bản thân ông già cũng cảm thấy câu nói có vấn đề, vội chữa lời: "Ít nhất không phải lúc này." Ngô Miễn hấp háy mắt, thùng nước trong tay khựng lại giây lát mới thốt nên hai chữ Hòa Sơn. Quy Bất Quy gật đầu cười bảo: "Người có thấy ai làm nhảm nhiều như vậy khi ở một mình không? Nếu không phải muốn dụ hai chúng ta ra ngoài thì cần gì tốn nhiều nước bọt đến thế? Đáng tiếc bản lĩnh lừa gạt của gã vẫn hơi kém. Thực ra gã không cần nói gì cả, chỉ cần bước vào đảo vài vòng, sau đó lặng lặng đi ra, không chừng ông đây sẽ mắc mưu thật đấy." Vừa nghe Quy Bất Quy giải thích, Ngô Miễn vừa âm thầm cảm nhận khí tức trong ngoài đồng phủ. Đợi ông già nói xong, y mới ngẩng đầu lên: "Ta không cảm nhận được khí của tên Hòa Sơn đó." Quy Bất Quy nhào mắt nhìn khung cảnh im lìm ngoài đồng phủ, miệng đáp: "Mấy chuyện che giấu khí gì gì đó cũng không phải chuyện khó với Hòa Sơn." Nói đến đây, ông già ngừng lại, cười cợt nhả: "Hay là cược một ván đi, xem thử Hòa Sơn còn nấp bên ngoài không." Ngô Miễn rời mắt từ cửa hàng lên mình Quy Bất Quy, như cười như không: "Được, ta cược Hòa Sơn nấp bên ngoài." Nghe xong câu này, mặt Quy Bất Quy liền trở nên khổ não, nhìn Ngô Miễn bối rối: "Làm người ai làm thế?" Nói xong, ông già thở dài, lại hạ giọng cực thấp, nhưng Ngô Miễn vẫn có thể nghe rõ: "Người bắt nạt ta đến nghiện rồi phỏng." Ngô Miễn phất lờ ông già, tìm bên ghế đá ngả lưng, lôi Tứ Bình Kinh ra lờ đánh đọc. Cả một ngày sắp trôi qua, đến tận nửa đêm, ánh mắt Ngô Miễn đang tập trung trên Tứ Bình Kinh chợt thay đổi. Cùng lúc này, ngoài đậu phủ bông rừng có thêm một hơi thở quen thuộc. Giây lát sau, luồng khí này bắt đầu di chuyển nhanh xuống núi. Tốc độ di chuyển khiến mặt Ngô Nhân Địch khẽ biến sắc. Hết chương thứ 34, kết thúc năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Vậy Ngô Nhân Địch và Quy Bất Quy sẽ thoát khỏi tay của Quảng Nhân truy đuổi như thế nào? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Nếu có thể, giờ mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành. Thông tin donate có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin cảm ơn các bạn.